sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 897, cùng tấn công. Khóc chuyện audio.com. Chương 897. Cùng tấn công, cùng nhau tấn công, phá vỡ kết giới, giết chết tên ở ngoài đó. Ăn được hàn, các người sẽ được thăng cấp. Đế âm anh lùng ra lệnh. Sau đó những đế vương hắc ám, bao gồm cả đế ám, bắt đầu phá kết giới phong ấn bọn họ từ bên trong. Nhất thời, bức màn vô hình phía dưới đại dương hắc ám dưới sự tấn công từ trong lần ngoài của đế ám và Tiêu Hạo Lam đã trở nên càng lúc càng mỏng đi. Bức màn vô hình phong ấn cường giả hạc âm, cũng là căn cứ vào sức mạnh của cường giả hạc ám để điều tiết năng lượng. Hiển nhiên sức mạnh kết giới này dùng để phong an đe am cũng không can manh. Cuối cùng dưới sự tấn công thế gọng kim của đế âm và Liệu Hạo Lam kết giới vô hình cũng bị vỡ nát, còn đế am cùng các đế vương hắc ám ngang tàng. Bên cạnh ông ta cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài đại dương hạc am. Hà, tôi không biết ông là ai, nhưng tôi biết, ông Liệu dại rồi, vừa rồi ông dâm giết tôi. Khi đế ám vừa đi ra, đang định nói với Tiêu Hạo Lam, thì đột nhiên thân thể Tiêu Hạo Lam chuyển động. Gần như ngay lập tức, thân hình của Tiêu Hạo Lam xuất hiện trước mặt một đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ bên cạnh đế ám. Một kiếm đâm xuyên qua kết tinh hắc ám trong cơ thể của đối phương. Sau đó, trên trường kiếm của Tiêu Hạo Lam, phát ra một lực hút rất lớn, phút chốc đã nuốt chửng đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ. Và lúc này, linh khí trên người Tiêu Hạo Lam lại tăng vọt. Luồng khí hư ảnh phía sau ông ta cũng đạt được 10 trượng. Linh khí trên người Tiêu Hạo Lam cũng nhanh chóng biến đổi trở thành đế vương hắc ám nhất kiếm nhân vương. Lúc này, ánh mắt Tiêu Hạo Lam lạnh như đao, vô cùng bình tĩnh, sau khi lợi dụng sự không chuẩn bị của đế âm, lập tức giết chết một cường giả dưới trưởng của hạn ta. Thân hình lại bằng chốc chuyển động, lần nữa xuất hiện trước mặt một đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong. Muốn chết, giết đế âm phản ứng lai. Trong con tức giận đánh một chương về phía Tiêu Hạo Lam. Còn Tiêu Hạo Nam trong lúc bị bàn tay to lớn của đế âm đánh tôi đã nhanh chóng di chuyển ra phía sau của đế vương hắc âm kia. Không, đe chủ dừng tay, đế vương hắc âm bị Liệu Lam đem ra làm bia đã liên thật kinh hồn vía. Vội vàng hét lớn, chỉ là đế ám đã ngủ say nhiều năm. Hắn ta đã lâu rồi không chiến đấu, tuy kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, nhưng tư duy của hắn ta vẫn không hề chậm lại, cho nên lúc này cho dù là đế ám muốn thu hồi lại sức mạnh vừa đánh ra. Cộng thêm cự ly lại quá gần, hắn ta căn bản không làm được, vì vậy, vào lúc này, cho dù là đế ám, hắn lúc này muốn rút lại sức đã chơi, cộng thêm khoảng cách quá gần, hắn rốt cuộc cũng không làm được. Cho nên đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong dưới trướng của đế am đã hưởng một đòn sức mạnh chính diện của hắn ta. Chấm, bịch, phụt, cơ thể của đế vương hắc ám đó bị đế ám dùng toàn lực tấn công đã bị trọng thương. Sau đó, khi hạn ta vẫn chưa kịp định thân lại, Tiêu Hạo Lam đã từ phía sau đầm một kiếm xuyên qua ngực hạn ta. Chấm, sau khi viên kết tinh hắc ám của đối phương vỡ nát, bị Tiêu Hạo Lam nhanh chóng hấp thu hơn nữa, lúc này khi lực tiên người Tiêu Hạo Lam đã chính thức đạt được trình do nhất kiếp nhận vương sơ kỳ. Tôi sẽ giết ông binh. Lần này khi Tiêu Hãn Lam đang hấp thu năng lượng trong cơ thể đối phương, đế am đã nam bạt thời cơ một chương đánh vào lượng khí hư ảo của Tiểu Hạo Lam. Cách chương,